Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 780, Nộ Mục Kim Cương. Dù sao cũng là từ cổ truyền xuống quý tộc thế gia. Sùng Phật bầu không khí kéo dài không suy. Chớ nói chi là đại gia chết rồi cũng là muốn quy y Phật giáo chôn cất vào chùa miếu. A-di-đà Phật, hòa thượng đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập, cao giọng tuyên Phật hiệu. A-di-đà Phật, sau lưng Minh Vương tượng cũng ngột đến thu hồi thế tiến công. Một lần nữa trở về vị trí cũ với chỗ cũ, nghiêm túc vẻ mặt như là vừa nãy cái gì đều không có phát sinh giống như. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng cực nhanh, đơn thuần nghiền ép. Chỉ là co quắp ngã xuống đất hầu như không thành hình người Moribe Takeo nhưng là tốt nhất vật. Chứng, hòa thượng cũng không có hạ tử thủ. Trên đất Moribe Takeo tuy rằng thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Nhìn thí chủ tự lo lấy. Hắn hơi cúi thấp xuống con mắt. Kim quang bao phủ bên trong không riêng không có khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ngược lại cùng húc thân nhân, làm người chợt cảm thấy lòng từ bi. Bồ Tát ứng hướng về chúng sinh bên trong cầu. Hòa thượng về phía trước đạp bước, dưới chân đột nhiên bay lên óng ánh Phật quang. Một cái màu vàng đường nối về phía trước lật lăn đi. Như là kim quang hải dương, chảy xuôi từ từ Phật lý. Hắn muốn hướng về Yokosuka căn cứ đi. Này cao tăng biết Yokosuka bí mật, chẳng lẽ là phải đem Yokosuka căn cứ xóa đi? Không được, nếu như chuyên gia toàn bộ tử vong, chúng ta nhận không chịu được cái này tổn thất. Đem tất cả nhân viên điều đến hải đảo đi, ngàn vạn không thể để cho bọn họ lên lục địa. Nhìn mỗi một bước đều bước ra kim quang hòa thượng, Tokyo thượng tầng thấp thỏm lo âu. Lúc này mới vừa nhìn America cùng Hắc Thiên Sứ trò hay vụng trộm vui cười. Bên này cửa nhà chợt chui ra to lớn uy hiếp. Hơn nữa này bộ sinh liên thần thánh tư thế. Vừa nhìn liền không phải bình thường. Là chân chính bộ sinh liên. Hòa thượng dưới chân tựa hồ đạp lên hoa sen hư ảnh. Một bước một đời sen. Bàn về xem xét trình độ đủ khiến cái khác siêu phàm vì đó ngơ ngác. Kim quang cuồn cuộn, Phật hiệu, A-di-đà Phật, vang dội, như là thế muốn gột rửa thế gian hết thảy tội ác. Mà đừng nói là quan phủ, chính là Mizuno cũng bị hòa thượng làm ra âm thanh ánh sáng. Chỉ, hiệu quả khiếp sợ, nguyên tắc bên trong tiên tộc tài năng liền hơi có dọa người khí thế. Chỉ là tiên tộc tài năng người nắm giữ thực lực không đủ. Ra trận hầu như là bị thuấn sát, mà đạt đến LV ngũ ảnh cấp tiên tộc tài năng càng là nguyên tắc bên trong không có tiệm cảnh giới. Mới, tiên tộc tài năng ở nguyên tắc bên trong chỉ là phù dung chấm nở. Người nắm giữ chính là Hỏa Quốc Hinotera chủ trì. Nguyên tắc vì là thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ, Chiriku Hòa Thượng, Kakuzu cùng Hidden kinh nghiệm bao. Chiriku hòa thượng thực lực cùng Asuma không phân cao thấp, hoặc là từ tiền thưởng nhìn lên, Chiriku so với Asuma còn, chả, phải yếu hơn một đường. Thực lực nhiều nhất cũng chính là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Nhưng đẹp trai hòa thượng nhưng đem tiên tộc tài năng đẩy lên cảnh giới mới. Hòa thượng sáng tạo ra Kage cấp tiên tộc tài năng. Chính là liền Mizuno đều không mò ra thực lực đó đến tột cùng bao nhiêu. Thú vị, này vẫn là Mizuno lần thứ nhất đối mặt không biết nhẫn thuật. Hòa thượng này quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. LV5 nhẫn thuật chính là Mizuno hiện nay đều không có nắm giữ bao nhiêu. Ta chúng ta còn muốn theo sau sao? Đương nhiên muốn theo sau. Đừng quên mục đích của chúng ta là cái gì? Hoặc là nói các ngươi không tin được đại sư sao? Nhìn hòa thượng bước ra Phật quang đại đạo, một nhóm trăm người ôm chiêu thánh giả tâm thái theo sát phía sau. Cái gì cảnh sát phòng tuyến? Moribe Takeo ở đại sư trước mặt đều chỉ là gà đất chó xanh. bọn họ như là trải qua một hồi RPG qua ải trò chơi. Đi theo đại sư phía sau nằm cũng lật tung một cái lại một cái boss. Yokosuka mặc dù là căn cứ vị trí, nhưng tương tự cũng là một cái khá là phồn hoa vùng duyên hải thành thị nhỏ. Không phải vậy Mỹ quân thủy binh thỉnh thoảng cường nữ làm án đến từ đâu. Chỉ là Yokosuka cảnh sát cũng sớm đã triệu tập đến Kanagawa phòng tuyến. Hiện tại càng là đã không biết bị tách ra đến nơi nào. Bất luận hòa bình vẫn là chiến tranh, thăng đấu tiểu dân, phổ thông thành thị dân chúng, thu nhập không cao, vì cuộc sống bận rộn nhân dân, đều là cuối cùng mới biết được. Yokosuka trong căn cứ sôi sùng sục lui cách bọn họ không biết gì cả. Khủng bố bỗng nhiên tử vong cũng cùng bọn họ không có quan hệ. Như vậy hồ đồ sống sót mới là sinh mệnh trạng thái bình thường. Duy nhất cần lưu ý chính là sau khi muốn đến báo. Bản địa siêu thị bên trong mì đồ ăn nhanh phẩm cùng nước suối sớm đã bị dân chúng tranh mua hết sạch. Ozino thấy thái, người mua thật là không ít a. Ai biết báo đến cùng đúng hay không trên TV nói khuếch đại như. Vậy, lo trước khỏi họa, vài tên qua thái phu nhân trong tay cầm mua sắm túi. Bên trong tràn đầy đều là sinh tồn vật tư. Ở tai nạn trước mặt chữ hàng vật phẩm là bản năng. Cùng cái gọi là quốc dân tính không quan hệ. Hồng hộc, trong căn cứ liên tục có máy bay trực thăng cất cánh. Tuy nói cất cánh tần suất nhiều lần chút, nhưng các thị dân cũng chẳng qua là cảm thấy ồn ào. Cũng không có hướng những phương diện khác tiến hành cân nhắc. Bên kia sắc trời làm sao như thế sáng? A, theo một tên thái thái ngón tay ánh mắt nhìn, mấy người chăm miệng một lời kinh dị. Bên kia sắc trời sắc thực sáng đáng sợ. Khoảng cách rất xa thái thái nhóm còn. Chả, chỉ là kinh dị, mà ở vào ánh sáng trong phạm vi thị dân chính là sợ hãi. Cúng bái nhiều loại tâm tình hỗn tạp tạp cùng nhau. Kim quang minh vương tượng như một vị thái dương giống như tỏa ra hào quang. Hòa thượng cũng là Phật quang trùng thiên. Bộ bộ sinh liên Phật quang đại đạo càng là đem Phật môn đoan trang tăng lên tới cực hạn. Không ai có thể thấy rõ hòa thượng tướng mạo. Hỏa yếm thiêu đốt thân thể mấy như thây khô. Thực chất kim quang như là cho khủng bố thân thể độ dày đặc một tầng kim. Cầm vật tư chuẩn bị trốn ở trong nhà bà chủ cũng tốt. Vẫn là thị chính nhân viên cũng được. Nhìn đi bộ tiến lên hòa thượng không một người dám ngăn trở. Ngược lại là quỳ xuống đến người càng nhiều. Đông đảo muốn chiêm ngưỡng thần tích thị dân lẫn nhau chen chúc xô đẩy. Đây cơ hồ sắp tạo thành dẫm đạp sự cố. Từng làn chen chúc đám người xung kích lẫn nhau. Nhìn thấy đã bị thiêu trước cháy khét hầu như không thể xưng là người hòa thượng. Nhất người phía trước chỉ là ở một sát na bị kinh sợ. Nhưng cũng chỉ là chớp mắt kinh hãi. Bất luận hình thể làm sao vừa vặn sau vị này kim quang minh vương tượng không giả được. Nếu như đặt ở dĩ vãng. Yokosuka trong căn cứ đã sớm phái ra quân đội hơn nữa ngăn cản. Nhưng một chiêu đánh bại Moribe Takeo hòa thượng đã sâu sắc chứng minh tự thân sức mạnh sự khủng bố. Nhiều hơn nữa binh lính bình thường đến đây đều chỉ là đưa món ăn. A-di-đà Phật, đối mặt Yokosuka căn cứ cao cao tường tre. Hòa thượng pháp hiệu vang dội. Tường tre ở không trời chiến tranh hiện đại bên trong không hề tác dụng. Có điều dùng để phòng ngừa phổ thông vật thí nghiệm cùng bình thường siêu phàm còn có chút hiệu quả. Một chiếc máy bay trực thăng từ tường tre bên trong cất cánh. Nhân vật trọng yếu cùng phần lớn chuyên gia đều đã bị mang đi. Lưu ở căn cứ trung đẳng chờ vận tải đều chỉ là chút thứ yếu kẻ xui xẻo. Đối với bên ngoài tường rào thế giới bọn họ không biết gì cả. Thoát thân cũng trước tiên cần phải bảo đảm nhân vật trọng yếu. Hòa thượng dù cho là người xuất gia, nhưng trong lòng giờ khắc này nhưng thiêu đốt vô tận phẫn nộ. Không cách nào khoan dung tội ác ở tường tre sau sinh sôi. Bất kể là trở thành siêu phàm, vẫn không có siêu phàm, hắn đều thế muốn dẹp yên này tội ác nơi. Giết một người cứu vạn người, là vì là từ bi. Tới đón, hòa thượng sau lưng Minh Vương tượng chậm rãi mở hai mắt ra. 10 mét hư ảnh không ngừng cất cao. Hoa, hoa, a, những người theo đuổi hãi về phía sau té ngã. Minh Vương tượng lại đến 100 mét nhiều độ cao. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng cao bên trong. Yokoka thị hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vật lớn. 100 mét Minh Vương tượng nhìn xuống một thế giới. Mạnh mẽ vô biên khí thế che ngợp bầu trời đánh về quanh người. So với Osaka Mộc làm cự Phật, vị này vàng chói lọi Minh Vương tượng càng trang nghiêm nghiêm túc. Vô tình hai mắt cùng lông mày bốc lên, phẫn nộ Phật biển ở ánh mắt bên trong rừng rực thiêu đốt. Senju giết, trợn mắt Minh Vương như Rinka cây tỏa ra ngàn cành. Phật quang bàn tay lớn lít nha lít nhít hướng về tường che đánh tới. Tiên tộc tài năng ở nguyên tác bên trong thật giống liền vừa đối mặt tới đón Senju giết. Đại gia ở bình luận khu mở cái lầu chúng chủ kỹ năng A. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh,